Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1247, Jacob quyết tuyệt. Góc truyện audio.com, nhìn xem không ngừng đối với mình dập đầu Catherine, Chu Diệp trên mặt để lộ ra một nụ cười. Catherine, ngươi đang làm cái gì? Nhìn thấy chính mình đại nữ nhi cử động, Jacob đắc thực sự là vừa sợ vừa giận. Jacob kinh hãi là bởi vì, hắn không nghĩ tới chính mình đại nữ nhi thế mà lại làm như thế. Hắn giận là bởi vì, sợ trước mắt cái này tha hương quý tộc thật sự động lòng trắc ẩn, nghe theo chính mình đại nữ nhi mà nói. Vậy hắn liền thật sự trợn tròn mắt, đối với Jacob tới nói, cái kia một ít dương vàng đại biểu cái gì? Cái kia dương vàng đại biểu cho Jacob có thể đem toàn thôn thổ địa đều mua tới từ một cái phú nông nhảy lên trở thành một địa chủ. Đại biểu cho hắn từ đây không cần mệt mỏi đi nữa chết tích. Cực xuống đất làm việc có thể thuê nông nô giúp hắn tố công, mà hắn chỉ cần ở nhà hưởng thụ là được rồi. Đại biểu cho từ đây, hắn cũng có cơ hội bước vào xã hội thượng lưu cánh cửa. Đại biểu cho, hắn đắc gia tộc có thể sử dụng tiền tài từ quý tộc nơi đó mua được một cái đẳng cấp thấp nhất tước vị xưng hào. Từ đây, có thể thoát ra nông dân giai tầng, đạp vào cao hơn một tầng quý tộc giai cấp. Vì cái gì tại cái này phổ biến tảo hôn thời đại, Catherine cũng đã 18 tuổi còn không có xuất giá, còn không phải bởi vì Jacob không nỡ lòng bỏ một phần đồ cưới cùng trong nhà một cái có sẵn sức lao động. Mặc dù, Jacob đắc đã có thể được xem là phú nông. Nhưng mà, hắn còn không gọi được là địa chủ, hắn vẫn như cũ thuộc về xã hội tầng dưới chót nhất. Đương nhiên, Jacob sợ nhất vẫn là chính. Mình đại nữ nhi 293 chọc giận tới cái kia nhìn rất dễ nói chuyện thiếu niên quý tộc để cho hắn dưới cơn nóng giận mang đến trắng trợn cướp đoạt. Vậy hắn liền thật khóc cũng không tìm tới điều, đừng tưởng rằng ở thời đại này quý tộc đến cỡ nào xem trọng. Những tên kia vô pháp vô thiên thời điểm có nhiều lắm, bọn hắn cái gọi là quý tộc vinh quang đơn giản là thả ra trong tay đồ đao, tiếp đó phủ thêm hoa lệ lễ phục lại hào hoa phong nhã làm bộ chính mình là một cái người văn minh. Tàn sát thôn loại sự tình này, bọn hắn không phải làm không được, nhất là tại cái này khắp nơi là chiến loạn niên đại, tùy tiện tìm một cái lý do. Bọn hắn là có thể đem chính mình trích sạch sẽ. Đại nhân, ngài đừng nghe nàng nói bậy, nàng chỉ là, Jacob mà nói còn chưa nói xong, liền bị Chu Diệp cắt đứt. Không cần phải gấp, ta làm ra, quyết định là tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Chu Diệp hướng về phía Jacob thoáng khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần lại nói cái gì. Nghe được Chu Diệp mà nói, Catherine lập tức ngồi liệt tại mặt đất ẩm ướt bên trên, mất hết can đảm phía dưới, nàng cuối cùng nhịn không được thất thanh khóc giống đi ra. Ô ô ô ô, thật xin lỗi, Jin Đề Ác. Thật xin lỗi, tỷ tỷ cứu không được ngươi. Ô ô ô, đại nhân, thật xin lỗi, ta bây giờ liền đem Catherine mang đi. Jacob thận trọng nhìn xem Chu Diệp sắc mặt, hắn chỉ sợ Chu Diệp trên mặt lưu dò dỉ ra một tia không kiên nhẫn tới, vậy đại biểu. Vị đại nhân này phải tức giận. Vậy thì không xong, nghĩ tới đây, Jacob vội vàng hô Isabella. Isabella, nhanh đưa con gái của ngươi mang đi. Đừng nóng vội, Chu Diệp khoát tay áo, ngăn trở Jacob động tác. Tiếp đó hắn hơi hơi đến gập cả lưng, nhẹ, nhàng lấy tay khơi gợi lên Catherine cái cằm. Ô ô, Catherine như cũ tại khóc nhưng mà đối mặt Chu Diệp động tác nàng cũng không dám chống cự, chỉ có thể lòng không phục khẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ của mình. Khóc thương tâm như vậy. Xem ra, ngươi cùng ngươi muội muội cảm tình rất tốt a, Chu Diệp giọng mang ý cười nói, đưa tay lau sạch lấy Catherine trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt. Không thể không nói, xem như Jin Đề Áp tỷ tỷ Catherine cũng là một cái thanh tú mỹ nhân, nhất là tại Chu Diệp lau đi trên mặt hắn bởi vì nấu cơm không cẩn thận lấy tới trên mặt vết bẩn phía sau, càng thêm mấy phần kiều nhu cảm giác. Đúng vậy, ô ô, đại nhân, ô ô, Jin Đề Áp từ nhỏ đã là ta nuôi lớn. Ô ô, Catherine một bên nghẹn ngào, một bên đáp trả Chu Diệp vấn đề. Có lẽ là bởi vì Chu Diệp vì nàng lau khuôn mặt cái kia êm ái động tác để cho. Nàng đối trước mắt cái này tuấn mỹ thật là tốt năm quý tộc cũng nhiều mấy phần hào cảm. Vậy ngươi nguyện ý theo ta không? Dạng này ngươi còn có thể thuận tiện chiếu cố mình muội muội. Chu Diệp trên mặt mang lão sói xám dẫn dụ bé thỏ trắng một dạng mỉm cười. Nghe được Chu Diệp mà nói, Catherine một mặt ngạc nhiên vẫn nói, có thật không? Ta thật sự có thể cùng muội muội ở một chỗ sao? Đương nhiên là thật, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Vậy thì thật là quá tốt, ta nguyện ý, đại nhân, ta nguyện ý đi theo ngài, trở thành ngài thị nữ. Đối với Catherine tới nói, Jin Đề Áp tới một mức độ nào đó cơ hồ có thể tính là nữ nhi của nàng. Dù sao, Jin Đề Áp sau khi sinh, bởi vì cha mẹ bận rộn cơ hồ cũng là nàng đem từ. Ca ba, mấy muội muội một tay nuôi nấng. Nàng cùng Jin Đề Áp cảm tình, vượt xa khỏi đắc vợ chồng. Tưởng tượng, không, đại nhân, Catherine là ta nữ nhi duy nhất, Jacob có chút nóng này. Một đứa con gái không quan trọng thế nhưng là lại đem đại nữ nhi đưa ra ngoài, vậy hắn liền không có hài tử. Đừng nóng vội, Chu Diệp hướng về phía Jacob khoát tay áo, tiếp đó hướng phía sau hơi hơi vẫy tay một cái, đứng ở sau lưng hắn Deborah khôn khéo khom lưng, đem đầu nhỏ của mình tiến tới chủ nhân của mình trước người, Chu Diệp nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói nhỏ vài tiếng phía sau. Deborah quay người mang theo mấy cái kiếm thị đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, các nàng liền mang theo hai cái mới vừa cùng đưa cho Jacob giống nhau như đúc dương gỗ nhỏ đi đến. Trong đó một dương, là ngươi đại nữ nhi Catherine An Gia Phí, nhiều hơn cái kia một dương, liền xem như ta đưa cho ngươi. Liền xem như đưa cho ngươi đền bù, dù sao, ngươi đã mất đi chính mình sở hữu. Hải tử, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Này, cái này, Jacob nhìn xem bởi vì sợ cũ bản ăn không thể chịu đựng quá lớn trọng lượng mà không thể không đặt ở bên cạnh hắn trên mặt đất hai dương vàng. Trong đầu lặp đi lặp lại làm đấu tranh, cuối cùng, hắn vẫn là sâu đậm cúi xuống đầu của mình. Hắn biết chính mình không cách nào cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Hắn ngầm cho phép Chu Diệp thuyết pháp, nhìn thấy Jacob động tác Chu Diệp mỉm cười. Hắn đó cũng không phải đang khinh bỉ Jacob, tương phản. Hắn vô cùng lý giải Jacob, mặc kệ tại phương Đông vẫn là phương Tây, có thể kế thừa gia tộc vinh dự, chỉ có nhi tử. Nữ nhi, mãi mãi cũng là nhà khác người. Điểm này Đông Tây phương cũng là tương thông. Có số tiền này, Jacob thậm chí có thể lại nỗ đem lực để cho thê tử của hắn lại cho hắn sinh con trai đi ra. Đến nỗi nói Jacob, nịnh bợ, kia đối Chu Diệp tới nói thì càng không cảm thấy kinh ngạc. Quân không thấy, liền xem như ở đời sau danh xưng nam nữ bình đẳng trong xã hội, bán nữ nhi cha mẹ vẫn như cũ khắp nơi đều là. Cái gì phải có phòng có xe, cái gì mấy chục vạn xính lễ. Cái này, không phải bán nữ nhi là cái gì, còn có vì tiền thuyết phục nữ nhi của mình cho người ta làm tình nhân đều có. Jacob đây coi là cái gì? Hậu thế những cái kia đi qua giáo dục cao đẳng phụ mẫu đều như vậy, chớ đừng nhắc tới ở thời đại này bên trong, nhiều nhất xem như một cái mù chữ Jacob đâu. Vẫn như cũng ngồi xổm trên mặt đất Catherine một mặt đờ đẫn nhìn một chút Chu Diệp lại nhìn một chút cúi thấp xuống đầu mình phụ thân. Nàng không thể tin được nhanh như vậy, chính mình liền đã trở thành người khác thị nữ, phụ thân của nàng thậm chí ngay cả giả trang làm, bộ làm tịch cũng không có. Tốt chân quý ngươi cuối cùng cùng người nhà đoàn tụ thời gian A, Chu Diệp nhẹ nhàng đem Catherine từ dưới đất kéo lên, ngày mai chúng ta liền muốn lên đường rời khỏi nơi này. Có lẽ, ngươi kiếp này cũng sẽ không lại trở lại nơi này. Ân, Catherine giống như không có linh hồn con rối đồng dạng, điểm một chút đầu của mình. Muốn cứu mình muội muội là một chuyện, bị phụ thân của mình tự tay bán đi là một chuyện khác. Đối với đơn thuần Catherine tới nói, nàng hoàn toàn không thể tin được phụ thân của mình thế mà dạng này. Quyết tuyệt, cách chương.